Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Thứ ra, nháy mắt giết, mà Chu Bảo Bảo trên người tiểu đằng xà cũng không cam tỏ ra yếu kém hướng phía gần đây người bay đi. Con rắn nhỏ xà, không cho phép cướp Bảo Bảo con mồi, thế nhưng hắn vừa dứt lời. Tiểu đằng xà đã cắn lên người kia cổ. Chu Bảo Bảo linh lực cũng đã chụp lên người kia ngực. Này đem giả sơ giai người, nguyên bản sớm đã làm xong nghênh địch chuẩn bị. Kết quả Mạc Danh Kỳ Diệu bị cắn một miếng, dũng động linh lực Mạc Danh Kỳ Diệu tiêu tan, thẳng đến tâm mạch của hắn bị chấn nát, ngã trên mặt đất, hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Vấn đề là xuất hiện ở đâu? Ra, nháy mắt giết, Chu Bảo Bảo vô cùng hưng phấn ở tại chỗ vỗ vỗ tay nhỏ bé. Sau đó tranh công tựa như nhìn về phía Chu Thuần, ngọt ngấy ngấy nói, Mami, Bảo Bảo lợi hại không, Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Nàng không nghĩ đến này đằng xà lại có lớn như vậy uy lực. Không chỉ nuốt vào đem giả cao giai linh lực, còn một ngụm liền cắn chết cái đem giả sơ giai. Thần thú, không hổ là thần thú a. Thế nhưng, không có lớn lên thần thú, cũng là rất dễ bị nháy mắt giết. Bảo Bảo, đừng cho tiểu đằng xà như thế minh mục trương đảm cắn người. Sẽ bị người xấu cấp trành thượng, Chu Bảo Bảo gật gật đầu. Lập tức hiểu Chu Thuần ý tứ, sau đó hắn một phen kéo lại tiểu đằng xà đuôi, đem nó đảo dẫn theo. Tại chỗ bắt đầu giáo dục, ngu ngốc xà, ngươi đều cắn không chết người. Ngươi còn xông lên, ngu ngốc xà, không cho phép xông vào Bảo Bảo phía trước. Cướp Bảo Bảo danh tiếng, biết không, tiểu đằng xà hai con mắt mở thật to. Tràn đầy hoài nghi nhìn Chu Bảo Bảo, người này rõ ràng là nó giết chết a. Tiểu chủ nhân vì sao còn muốn mắng nó đâu? Chẳng lẽ bảo hộ tiểu chủ nhân không bị thương tổn, cũng có lỗi sao? Chu Bảo Bảo cảm giác được rõ ràng tiểu đằng xà nghi hoặc cùng ủy khuất. Hắn chỉ phải dùng linh hồn cùng nó giao lưu. Nhượng nó minh bạch chuyện nghiêm trọng tính, vây công nữ nhân kia Vương Càn cũng không là không có nhãn giới. Chu Bảo Bảo chỉ là đem giả sơ giai, vừa đối mặt sẽ giết hắn một đem giả sơ giai thủ hạ. Trong này tất có kỳ quặc, hắn lập tức nhượng những người khác đi vây công Chu Thuần. Mà Chu Bảo Bảo, thì lại là hắn tự mình động thủ thử. Lúc này, viện nội vang lên Mạc Thừa Ngọc thanh âm, người tu luyện là công pháp gì? Quân Ngự Hàn không trả lời, hắn chỉ là chặt mím môi môi, lại lần nữa hướng phía hắn tiến lên, không có thí thần kiếm, kia bàn tay của hắn chính là kiếm mân y Mạc Thừa Ngọc kỳ thực cũng không có biểu hiện ra nhìn qua. Như vậy dễ dàng, hắn là đem giả cao giai, theo lý mà nói, đối đem giả sơ giai Quân Ngự Hàn có thể trực tiếp nháy mắt giết. Thế nhưng hắn lại phát hiện, công kích của đối phương quá mức với quỷ dị. Rõ ràng là rất chậm một trường, lại ẩn chứa vô cùng năng lượng, thậm chí hắn nhất thời không bắt bẻ còn bị chấn lui lại mấy bước. Chu Thuần tầm mắt vô ý thức hướng bên kia na động một cái. Trên đầu không khỏi có hắc tuyến, này, rất rõ ràng chính là nàng thần thâu 18 thức, không nghĩ đến cư nhiên bị Quân Ngự Hàn dùng để sát nhân. Chẳng lẽ, lần trước tỉnh ngộ. Cũng là bởi vì nhìn thấy chính mình trộm đông tây, nàng đột nhiên cảm giác, thế giới này hỗn loạn, ở nàng suy tư chỉ chốc lát, Quân Ngự Hàn lại lần nữa bị đánh lui, mà vây công người của nàng cũng rất nhanh dâng lên, Chu Thuần cước bộ rất nhanh di động, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, nàng biết, nếu như lúc này nàng lấy ra quang cầu, giúp đỡ Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo tác chiến, tăng mình đây phương lực công kích. Đột nhiên hạn chế đối phương di động, kia định có thể đánh giết bọn hắn. Nhưng, nơi này là Thiên Kỳ Đại Lục, nàng chỉ là ở vào tầng dưới chót nhất người yếu. Hết chương.